Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 188 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhậm San San tròn mắt nói: "Có anh đóng trong phim á? Sao em không phát hiện ra nhỉ?" Ngô Bình nói: "Anh thay đổi tướng mạo nên đương nhiên em không nhận ra rồi." Nhậm San San nổi hứng hỏi: "Rốt cuộc anh đóng vai nào?" Ngô Bình chớp mắt nói: "Để lát xem em có đoán ra không." Nhậm San San lờ mắt với anh: "Không nói thì thôi." Ngô Bình rót trà cho cô ấy. Uống xong, Nhậm San San ngạc nhiên nói: "Trà gì mà ngon thế?" Ngô Bình nói: "Trà tiên, nếu em thích thì lát anh cho một lạng." Nhậm San San cười nói: "Cảm ơn." Ngô Bình lấy một viên sinh mệnh đan ra cho cô ấy rồi nói: "Nếm thử đi." Nhậm San San bỏ vào miệng rồi nhai ngon lành. Cô ấy không thấy có vị gì, nhưng sau đó chợt thấy thần kỳ, có thứ gì đó trong người mình đang thay đổi. "Cái gì đấy?" cô ấy hỏi. Ngô Bình nói: "Đậu sinh mệnh, anh có 2 viên, em mang 2 viên về cho bố mẹ nhé." Nhậm San San nhận lấy chiếc bình rồi cười nói: "Cảm ơn anh." Vì thể chất có vấn đề nên trước đó Nhậm San San rất ghét đàn ông, nhưng sau khi ngủ với Ngô Bình, cô ấy đã hoàn toàn bình thường trở lại. Nhậm San San cất bình thuốc đi, sau đó tỏ vẻ thất vọng nói: "Em biết ngày chúng ta không cùng một thế giới mà. Anh như thần tiên ấy, việc gì cũng làm được, còn em chỉ là một cô gái người phàm thôi." Ngô Bình nắm tay cô ấy rồi nói: "San San, sao tự nhiên em lại nói thế?" Nhậm San San nhìn bình thuốc rồi nói: "Em đã từng nghe tên loại thuốc này rồi, là sinh mệnh đan, đúng không? Nó đắt lắm đấy, thế mà anh tặng em hẳn 3 viên. Ngô Bình cười nói: "Anh có nhiều lắm, em dùng hết anh lại cho tiếp." Nhậm San San nói: "Anh có nhiều, nhưng em thì không có. Đấy là khoảng cách của chúng ta đấy." Cô ấy nhìn Ngô Bình: "Em không muốn trường sinh bất lão. Em chỉ muốn có một người đàn ông bình thường luôn ở bên cạnh mình và thương yêu em." Ngô Bình trầm mặc. Điều mà Nhậm San San muốn rất đơn giản và bình thường, nhưng anh lại không làm được. Thấy Ngô Bình không nói gì, cô ấy mỉm cười nói: "Thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ trách móc chút thôi. Dẫu sao anh cũng là người đàn ông của em rồi mà." Ngô Bình thấy hơi áy náy, anh nói: "Ít nhất thì tối nay anh sẽ ở cùng em." Nhậm San San đứng phát dậy rồi nói: "Còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu, đi dạo phố với em đi." Cô ấy là con nhà giàu nên chẳng thiếu thứ gì, chỉ muốn được đi dạo với Ngô Bình thôi. Đương nhiên Ngô Bình không từ chối, miễn Nhậm San San vui là được. Khoảng 5 phút trước khi phim chiếu thì họ mới về rạp. Sau khi vào phòng chiếu thì họ mới phát hiện đã có người ngồi vào ghế mà Ngô Bình mua. Anh chọn vị trí chính giữa để xem được trọn vẹn nhất. Người ngồi chỗ của họ là một cặp nam nữ, chàng trai khoảng 30, còn cô gái 20. Trên mặt người đàn ông xăm hình một bông hoa trông rất xấu. Ngô Bình vỗ vai hắn rồi nói: "Anh ngồi nhầm chỗ của tôi rồi." Tên đó lờ mắt nói: "Biến." Hắn vừa nói dứt câu thì đầu óc đã trống rỗng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cô gái thấy hắn đi rồi thì cũng vội vàng chạy theo. Người đàn ông đi ra ngoài rạp chiếu phim, sau đó cứ thế đứng tự vả vào mặt mình, vừa tát còn vừa đếm. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Cô gái hét lên: "Sao anh lại đánh mình thế? Dừng tay." Nhưng cô ta có kéo thế nào cũng vô dụng. Người đàn ông vẫn đứng yên tự vả vào mặt đến khi mặt mũi sưng vù. Sau khi tự vả xong 100 cái, hắn chợt tỉnh lại rồi nhìn vào cửa phòng chiếu mà lạnh sống lưng. Sau đó kéo cô gái chạy mất. "Đi thôi." Lúc này, Ngô Bình và Nhậm San San đang xem phim cùng nhau. Ngô Bình đóng vai phản diện. Vai diễn của anh tô điểm khá nhiều cho bộ phim nên được khá nhiều người ở xung quanh khen ngợi. Nhậm San San nhận ra ngay vai phản diện là Ngô Bình. Cô ấy cười nói: "Không ngờ anh cũng biết diễn xuất đấy." Ngô Bình nói: "Chuyện." Bộ phim rất hay, những cảnh hành động thực tế đến mức khiến Ngô Bình phải hù lên. Sau đó, anh lên mạng thì thấy có rất nhiều nhận xét tích cực về bộ phim, có trang web còn cho 9,9 điểm. Lượng vé bán ra rất tốt, ngày thứ nhất đã thu về hơn 400 triệu, ngày thứ hai là hơn 500 triệu. Đến hôm nay, doanh thu vẫn tăng chóng mặt, vì dạp nào cũng quảng cáo về phim. Vị thế của bộ phim ở nước ngoài cũng rất cao. Mấy hôm trước, phim đã chiếu ở Đông Nam Á, lượng vé bán ra cũng rất khủng. Vé bán ở Bắc Mỹ trong 2 ngày cũng thu về 5 triệu đô. Ở Nam Mỹ thì đã trên 100 triệu. Châu Europa và đồng doanh cũng rất chào đón. Tính đến nay, lượng vé bán trên toàn cầu đã gần 4 tỷ. Có người đoán bộ phim này sẽ có tổng doanh thu trên 30 tỷ, đứng đầu trong lịch sử. Hết phim, Ngô Bình và Nhậm San San nắm tay nhau rời đi. Em đói rồi, mình đi ăn đi, cô ấy nói. Ngô Bình đáp. Ừ. Ngô Bình ở cùng cô ấy đến 3 giờ sáng, chờ Nhậm San San ngủ say thì đã gần sáng rồi. Thấy cô ấy đã say giấc, Ngô Bình lén xuống giường, mặc đồ rồi rời khỏi Hải Thành. Anh mới đi, Nhậm San San đã mở mắt, sau đó cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào hỏi. Thành công chưa? Nhậm San San chớp mắt nói. Em đã đâm thủng bao rồi, không biết có tác dụng không nữa. Người phụ nữ nói. Mang thai cũng phải xem có may mắn hay không. Chúc em thành công. Nhậm San San thở dài. Không biết Ngô Bình có giận hay không nữa. Nhậm San San đã uống sinh mệnh đan. Tuy không ngủ nhưng không hề mệt chút nào. Cô ấy mặc đồ lên rồi cùng chị mình đi tham gia đại hội cổ đông. Cách đây không lâu, nhà họ Nhậm đã chi 50 tỷ để đầu tư vào một công ty năng lượng mới và chiếm 37% cổ phần. Hôm nay chính là đại hội cổ đông của công ty này. Vì là người quản lý chính của nhà họ Nhậm nên Nhậm San San phải tham dự đại hội cổ đông. Công ty này có tên là Bắc Cực, chủ yếu chế tạo ô tô năng lượng mới, xe điện và xe chạy bằng cả xăng và điện. Có ba người đàn ông đang vừa hút thuốc vừa thảo luận trong một văn phòng ở Hải Thành. Họ là người sáng lập ra công ty năng lượng mới này. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đầu trọc, nhíu mày nói. Lần trước, nhà họ Nhậm đã đầu tư 50 tỷ và giữ 37% cổ phần, còn chúng ta giữ 40%. Tôi đã cầm một nửa cổ phần cho ngân hàng để vay 200 tỷ. Có khoản tiền này rồi, chúng ta có thể mua được công ty nhà họ Nhậm. Một người đàn ông khác ngoài 30 tuổi vỗ tay nói. Chúng ta quăng lưới lâu rồi, đến lúc thu lại thôi. Nhưng Nhậm San San của nhà họ Nhậm khó chơi phết đấy. Cô ta mà không biến đi thì kế hoạch của chúng ta hỏng bét hết. Người đàn ông thứ ba khoảng hơn 20 tuổi nói. Chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi quen một người bạn chuyên buôn người. Cậu ta có thể đưa cô gái này đến một nơi mà không ai hay biết. Người đàn ông đầu chọc cười nói. Tiểu Ngụy, chỉ có cậu mới giỏi mấy trò này thôi. Người đàn ông tên là Tiêu Ngụy cười nói. Tôi đặt tên công ty là Cửu Tà cũng có lý do chứ. Người đàn ông đầu trọc nói. Làm cho cẩn thận vào, linh khí sắp khôi phục rồi. Đào nghỉ dưỡng mà nhà họ Nhậm đầu tư vào 10 năm trước sắp trở thành động tiên rồi đấy. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải chiếm được nhà họ để cướp hòn đảo ấy. Một người khác nói. Ban đầu, nếu nhà họ Nhậm chịu bán hòn đảo ấy cho chúng ta thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Nửa tiếng sau, đại hội cổ đông đã bắt đầu. Ba người đàn ông kia đều có mặt, tính cả Nhậm San San thì ở đây có 17 người. Người đàn ông đầu trọc nói. Các vị cổ đông đã đến đủ, tôi xin công bố thành tích tháng qua và kế hoạch trong năm nay của chúng tôi. Cuộc họp kéo dài rất lâu, nhưng Nhậm San San chẳng hề chú tâm, cô ấy chỉ nghĩ đến Ngô Bình và tương lai chưa ai biết ra sao. Đột nhiên, Nhậm San San ngẩn ra vì không thấy chị họ mình đâu. Nhiều người trong phòng họp cũng biến mất một cách kỳ lạ. Chỉ còn một người đàn ông hơn 20 tuổi đang ngồi gần đó rồi mỉm cười nhìn cô ấy. Cô ấy hỏi. Anh Ngụy, mọi người đâu hết rồi? Người họ Ngụy đáp. Họ đi cả rồi. Cô Nhậm đi theo tôi một lát nhé. Nhậm San San thấy hơi chênh choáng. Đi đâu? Người kia cười nói. Đến một nơi rất thú vị. Trước mắt Nhậm San San xuất hiện một tia sáng rất chói mắt. Khi cô ấy mở mắt ra thì đã tới một thôn làng có phong cảnh rất đẹp. Tên họ Ngụy cười nói. Cô Nhậm, sau này cô hãy sống ở đây. Nhậm San San nhíu mày. Sống ở đây ư? Đây là đâu? Cô ấy định hỏi, nhưng tên họ Ngụy đã biến mất, còn cô ấy thì mất đi ý thức. Chờ khi Nhậm San San tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường vừa bẩn vừa cũ, tấm đệm còn ẩm và mốc, khiến cô ấy phải mắc ói. Đây là một ngôi nhà bằng đá vừa thấp vừa nhỏ, bên trong rất ngột ngạt. Nhậm San San định đứng dậy, nhưng phát hiện chân mình đã bị xích lại. Cô ấy dựng tóc gáy vì không biết đây là đâu. Sau đó cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ được gì hết. Lúc này, cửa chợt mở ra, có một bà lão với gương mặt đầy sương gió bưng một cái bát vào. Miệng bát còn xuất một miếng, đã thế còn vừa đen vừa bẩn, bên trong có ít cháo loãng. Bà lão đặt chiếc bát lên tủ đầu giường, sau đó nhìn Nhậm San San và nói bằng chất giọng địa phương rất khó nghe. Ăn cháo đi, để tối còn có sức động phòng. Nhậm San San trừng mắt nhìn bà ta. Bà là ai? Bà lão chỉ nhìn cô ấy chứ không trả lời, sau đó quay người bỏ đi và đóng cửa lại. Nhậm San San tìm điện thoại của mình nhưng không thấy đâu, túi sách cũng biến mất. Sao lại thế này? Cô ấy ôm đầu rồi bật khóc, vì biết mình đang lâm vào cảnh rất nguy hiểm, có khả năng cô ấy đã bị bán đến nơi này. Làm sao bây giờ? Nhậm San San không thể nghĩ ra cách nào cả. Đột nhiên, cô ấy nhìn chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay. Cô ấy nhớ sau trận kích tình, Ngô Bình đã đeo lên cho mình chiếc vòng tay. Nếu em gặp nguy hiểm hoặc cần anh, thì hãy đập vỡ chiếc vòng này, anh sẽ đến bên cạnh em ngay. Nguyên văn lời nói của anh là vậy. Nhậm San San sáng mắt lên, rồi tháo chiếc vòng ra, đập vào sợi xích. Chiếc vòng lập tức vỡ nát. Lúc này, Ngô Bình đang ở nhà cho đám thuồng luồng con ăn. Đột nhiên, anh giật mình rồi lẩm bẩm. Tối qua mới gặp, mà nay Nhậm San San đã gặp chuyện rồi ư? Vì thế, anh gọi ngay cho cô ấy, nhưng điện thoại không kết nối được. Ngô Bình lo lắng rồi gọi cho Nhậm Thiên Thắng. Điện thoại kết nối, nhưng không phải giọng của ông ấy, mà là của một cô gái. Xin lỗi, sếp Nhậm đang đi nghỉ nên không tiện nghe máy. Ngô Bình nói. Bảo với ông ấy, tôi là... Nhưng anh còn chưa nói hết câu thì bên kia đã ngắt máy. Ngô Bình híp mắt lại vì anh cảm nhận được là Nhậm San San gặp chuyện thật rồi. Anh lập tức bay lên cao rồi bay về phía Tây Bắc. Chiếc vòng anh đeo cho cô ấy hôm qua làm bằng tiền ngọc, bên trong có trận pháp. Vòng ngọc vỡ sẽ báo vị trí về cho anh. Ngô Bình bay hơn 1.000 cây số qua mấy ngọn núi rồi dừng ở một thôn làng nhỏ. Thôn này không có đường nối với thế giới bên ngoài, chỉ có đúng một con đường quanh co nho nhỏ. Ngô Bình phóng thần niệm để tìm Nhậm San San. Loáng cái, anh đã tìm được vị trí của cô ấy. Nhậm San San đang bị nhốt trong một ngôi nhà đá và bị xích chân. Ngô Bình cau mày rồi đáp xuống cổng làng, sau đó đã đi vào bên trong. Anh vừa đi vào, đã nhìn thấy có hai đứa nhóc đang chơi đùa ở đây. Thấy Ngô Bình ăn mặc đẹp, chúng lập tức vây lại rồi kéo anh. Ngô Bình lùi lại rồi cười nói. Hai đứa sao thế? Một đứa trong số đó ngạc nhiên nói. Có thể né được đòn của tôi. Anh là người tu hành hả? Ngô Bình cũng cảm nhận được chúng ra tay rất nhanh, rõ ràng không phải người bình thường. Một đứa khác nói. Đến thôn minh của chúng tôi rồi thì đến hồ cũng phải sợ. Ngô Bình cười nói. Anh đến tìm một người. Đứa nhóc đầu đinh trước mắt nói. Tìm ai? Ngô Bình nói. Một cô gái rất đẹp. Hai đứa nhóc nhìn nhau. Đứa mắt đỏ nói. Cô ấy là người phụ nữ của chú Năm rồi. Chú ấy giỏi lắm. Anh đừng hòng động vào người phụ nữ của chú ấy. Ngô Bình hỏi. Có thể đưa tôi đến gặp chú Năm của các cậu không? Cậu nhóc đầu hồi cua cười khẩy. Muốn gặp chú Năm của tôi? Cũng được thôi, nhưng phải đánh thắng tôi trước. Ngô Bình đáp. Bình thường tôi không đánh trẻ con, trừ phi đối phương kiên quyết yêu cầu. Các cậu chắc chắn muốn đánh với tôi. Cậu nhóc đầu hồi cua đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, lập tức tung ba quyền bốn cước về phía Ngô Bình. Ầm! Ngô Bình còn chẳng buồn nhìn, chỉ vươn tay chưởng một cái. Chưởng này đánh vào vai cậu nhóc đầu hồi cua, khiến đối phương gào thét thảm thương, văng xa mấy mét. Đấy là anh đã nương tay rồi, nếu không thì cậu nhóc này đã mất mạng. Cậu nhóc mặt đỏ sừng sốt kêu lên. Anh đại cầu, người này có trường lực mạnh quá! Cậu nhóc đầu húi cua xoa vai, nhìn Ngô Bình với vẻ căm giận, có vẻ vẫn chưa phục. Ngô Bình hờ hững nói. Bao người lớn của các cậu ra đây đi, hai cậu quá yếu. Lúc này, một người trông như lão nông bước ra. Ông ta đang hút tẩu, mặc đồ vải đen, ăn mặc rất quê mùa. Lão nông chậm chậm tiến đến gần, nhìn Ngô Bình rồi nói. Người thành phố, cậu không nên đến nơi này, bây giờ rời đi còn kịp giữ mạng. Ngô Bình đáp. Bạn gái tôi đang ở thôn của ông, thả côi ra. Lão nông lắc đầu. Đúng là người trẻ tuổi, cứ nghĩ mình có tu vi nhân tiền là có thể đến thôn minh của tôi làm cán. Đoàn ông ta ngoái đầu gọi to. Đao tử, đuổi cậu ta đi. Một người đàn ông mặc áo mayo xanh lam với cơ bắp cuồn cuộn bước ra, chừng 20 tuổi, đầu hói, tay trái cầm một con dao chặt xương. Dao chặt xương trong tay người này đột ngột biến thành đao ảnh mơ hồ, sát khí kinh người. Phút, người đàn ông bỗng nhiên vung tay, dao chém về phía Ngô Bình, vừa nhanh vừa mạnh. Ngô Bình nâng tay, đao khí còn chưa chạm được lòng bàn tay anh đã nổ tung. Đao từ cả kinh, đao khí của mình có thể chém chết địa tiên linh biến mà lại không giết được Ngô Bình ư? Ngô Bình lạnh lùng bảo. Chỉ có chút tài mọn này mà cũng dám khoe khoang. Dứt lời, anh bèn vùng cú đấm vào không khí. Sức mạnh của cú đấm ấy đánh ầm về phía đao tử. Đao tử hét lên, chắn dao ngay phía trước để chặn cú đấm này. Quyền ảnh vững chắc đánh vào dao. Một tiếng rầm vang lên, mặt đất khẽ rung chuyển. Đao tử lùi đi mười mấy bước rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hai cánh tay của đao tử run rẩy không ngừng. Xương cánh tay và khớp vai bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Cảm giác đau đớn khiến tay run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra. Ầm! Ngô Bình tôm ra ba cú đấm nữa. Đao tử thất kinh, lão nông kia lập tức chắn ở trước mặt. Hai tay vòng lại, tôm ra ba trường, trông chậm nhưng thực chất rất nhanh, để đỡ ba cú đấm của Ngô Bình. Sắc sắc sắc, sóng dao động dữ dội trong không khí. Mỗi lần lão nông đỡ một cú đấm sẽ lùi lại ba bước. Đỡ xong ba cú đấm, mặt ông ta đã đỏ như máu. Ngô Bình nhìn ông ta lãnh đạm nói, đừng gắng gượng, dễ làm hỏng cả nội tạng đấy. Thế là lão nông há miệng quẹ ra một ngụm máu đen. Ông ta ngẩng đầu nhìn Ngô Bình. Không ngờ trên thế gian này vẫn còn cao thủ nhân tiên như cậu. Ngô Bình lạnh lùng nói, tha người ra, bằng không tôi sẽ san bằng cả cái thôn chết tiệt này. Lão nông cười khẩy, san bằng thôn minh? Cậu có biết thôn minh của chúng tôi có lai lịch ra sao không? Ngô Bình đáp, người chết thì cần lai lịch nữa làm gì? Lão nông nghiêng người rồi bảo, cậu có gan thì vào thôn với tôi. Ngô Bình thả nhân bì viêm dương ra, âm thầm nói, đến địa tiên giới mời Long Thanh Khâm ra giúp tôi. Viêm Dương kinh ngạc hỏi, thượng tiên, ở đây có kẻ nào lợi hại lắm sao? Ngô Bình trả lời, ừ, mà không chỉ có một người, nhanh lên. Vâng, nhân bì bay đi. Sau khi bảo Viêm Dương rời đi, Ngô Bình sải bước tiến vào thôn. Vừa bước vào thôn, anh đã cảm nhận được một luồng năng lượng khó lường đang bao trùm anh khắp nơi. May mà tuy năng lượng này rất mạnh nhưng không ảnh hưởng đến anh. Lão nông đi phía trước đưa Ngô Bình đến một ngôi nhà cũ trong làng. Cửa nhà mở toang, bên trong có một nhóm trung niên và thanh niên đang luyện quyền. Thấy lão nông dẫn người ngoài vào, những người bên trong đều dừng lại, tò mò nhìn Ngô Bình. Trong ấn tượng của họ, đã nhiều năm rồi không có người lạ vào thôn. Một ông lão ngồi trên phiến đá xanh trước cửa, đôi mắt sáng quắc ngước nhìn Ngô Bình rồi nói, 300 năm qua chưa từng có tu sĩ nào xông vào thôn minh chúng tôi, cậu là người đầu tiên. Ngô Bình ôm quyền, bạn gái tôi đang ở đây, tôi muốn đưa cô ấy đi, mong các ông giúp đỡ. Ông lão cười ha ha, ý cậu là cô vợ mới đến à? Cô ta đã được tộc trưởng hứa gả cho ông Năm rồi, ông Năm thích người phụ nữ này lắm, còn muốn cô ta sinh vài đứa con. Ngô Bình nhíu mắt, tôi biết đám người các ông rất có bản lĩnh, nhưng người phụ nữ của tôi đang ở đây, tôi sẽ mang cô ấy đi bằng mọi giá, ngay cả khi phải đổ máu. Ông lão lạnh lùng hờ giọng, khẩu khí khá đấy, cậu có thể đưa người đi nhưng phải đánh thắng ông Năm trước. Một người đàn ông bước ra từ trong nhà, độ 40 tuổi, khí tức như rồng. Người này vừa bước ra, Ngô Bình đã cảm thấy bị áp chế mạnh mẽ. Anh nhìn người đàn ông trung niên ấy, tu vi của đối phương có lẽ là cảnh giới linh biến, nhưng khí tức lại khủng khiếp hơn cảnh giới linh biến rất nhiều. Mà nguyên nhân người này mạnh như vậy nằm ở tu vi võ đạo. Những người ở đây đều là võ tu, đặc biệt là ông lão trước mặt, đấy chắc chắn là võ tiên quân. Người đàn ông được gọi là ông Năm đứng trước mặt Ngô Bình, ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Tôi đã chọn người phụ nữ đó rồi, bây giờ nếu cậu cút đi, tôi có thể không giết cậu." Ngô Bình trầm giọng hỏi: "Ông đã động đến cô ấy chưa?" Ông Năm cười hề hề: "Tôi chưa nỡ động đến cô ấy đâu, nhưng cũng sắp rồi. Tối nay tôi sẽ tìm đến cô ấy." Ầm, không còn lời gì để nói nữa, Ngô Bình vung cú đấm một cách không hề do dự, anh dùng lưu tinh quyền. Ầm ầm ầm, khí tức khủng khiếp bao trùm căn nhà, mọi người xung quanh đều bị luồng không khí thổi bay. Ông Ngũ Nọ biến sắc, gương mặt vốn đang tự tin, ngay giây tiếp theo đã lộ vẻ hoảng hốt. Trước đó, lúc ở đầu thôn, Ngô Bình chỉ tung ra 3 cú đấm, nhưng bây giờ anh đang tung ra hàng trăm cú đấm, cú nào cũng đánh thẳng vào người ông Ngũ. Ông Ngũ đỡ được 10 cú đấm đầu tiên, đến cú thứ 11 đã bắt đầu chật vật, đến cú đấm thứ 30, sự phòng thủ của ông Ngũ đã bị lực đấm phá vỡ, cả người không ngừng bay ngược ra sau, đập nát toàn bộ căn nhà ở phía sau. Căn nhà sụp xuống, đá và gỗ cũng rơi xuống theo bụi đất mịt mù, chôn vùi ông Ngũ ở bên trong. Ông lão chậm rãi đứng dậy, kinh ngạc nhìn Ngô Bình. "Thì ra cậu cũng là võ tu?" Ngô Bình hỏi. "Tôi có thể đưa người đi rồi chứ?" Ông lão cười khẩy. "Cậu đả thương người của thôn mình thì phải chết ở đây, càng không được đưa người đi." Ngô Bình thở dài. "Tôi không muốn giết người, là các ông ép tôi." Ông lão lãnh đạm nói. "Đúng là cậu rất mạnh, nhưng vô ích thôi, cảnh giới cậu quá thấp." Rồi ông lão chậm rãi đứng thẳng dậy, một luồng ý chí võ đạo cực kỳ kinh khủng liền đánh tới. Ngô Bình cao mày, kiếm hồn dao động, chống lại ý chí võ đạo của đối phương. Áo quần tự lay động mà không cần gió. Ông lão khẽ tung ra một trường, ngực của Ngô Bình lập tức xuất hiện dấu trường màu đen. Anh gầm lên rồi văng ra 100 mét, lưng đập vỡ bức tường quanh sân. Khi bị đánh lùi, anh đã lấy hồ lô sát sinh ra. Ở khoảng không phía trên hồ lô, một gương mặt người đơn giản đã xuất hiện, quét mắt nhìn quanh rồi khóa chặt ông lão chỉ trong tích tắc. Anh lạnh lùng nói: "Giết!" Đồng thời, anh lấy toàn bộ phù bảo trong tay ra. Hồ lô nuốt chừng 500 tấm phù bảo rồi rung chuyển, xa quang lập tức bay về phía ông lão. Ông lão là võ tiên quân, sở hữu năng lực xuất chúng, nhưng khi bị hồ lô khóa chặt vẫn run rẩy, điên dại rống lên, khí tức tỏa ra toàn bộ. Nhưng khí tức của ông lão vừa được giải phóng thì sát quang kia đã đến, phá vỡ mọi đòn phòng thủ rồi cuốn quanh cổ ông lão. Ngay lập tức, máu tươi phun ra điên cuồng, đầu của ông lão rơi xuống đất, một linh hồn sơ sinh bay ra nhưng đã bị hồ lô bắt giữ. "To gan!" Một trường từ bên cạnh đánh tới, Ngô Bình dùng 2 trường để phản đòn, nhưng lại có cảm giác như bị một quả núi va vào vậy, liền văng ra hàng 100 mét. Khi anh ngừng lại, cổ họng bỗng thấy ngọt, vừa há miệng đã phun ra một ngụm máu tươi. Bèn ngẩng đầu nhìn người ra đòn, đó là một người trung niên với khí tức rất khủng khiếp, có thế Đoạt Thiên. Khi trông thấy đối phương, Ngô Bình sừng sốt, là Đoạt Thiên tiên tôn. Người đàn ông lạnh lùng nói: "Cậu nhóc, lá gan cũng lớn lắm, dám đến thôn minh của chúng tôi làm càn, hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây." Ngô Bình giơ tay ném bùa âm dương truy hồn ra, đồng thời dùng cả rào hồn tiễn. Anh cũng biến mất ngay tại chỗ để đi cứu Nhậm San San. Nhậm San San bị giam trong nhà đá, Ngô Bình phá cửa xông vào, bên trong vừa bẩn vừa hôi. Lúc này, Nhậm San San đang co ro ở góc giường, chân đeo cùm. Cô ấy đang ngần ngờ, tự hỏi nếu mình làm vỡ vòng tay thì Ngô Bình có đến cứu mình hay không. Vừa nghĩ đến đó, cô ấy đã trông thấy Ngô Bình. Nhậm San San mừng rỡ, bèn ôm chầm lấy anh. "Em biết anh sẽ cứu em mà." Ngô Bình không nhiều lời, bóp nát cùm chân rồi đưa cô ấy vào không gian hắc thiên. Sau đó, anh lấy bùa địa độn ra, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng bùa địa độn vừa được lấy ra, đã có một bàn tay xuất hiện từ hư không và chưởng vào ngực anh. Ầm, chưởng này đã hất tung Ngô Bình, cơ thể anh làm sập nhà đá rồi bay ra ngoài như quả đạn pháo. Không biết đã văng bao xa, anh đã được cổ thụ chặn lại. Khi anh ngừng lại, cây cũng gãy, anh lại há miệng phun ra máu tươi. Trường này đã đánh gãy 3 cái xương sườn của anh. Người đàn ông nọ sải chân, chỉ cần vài bước đã đến trước mặt anh, lạnh lùng nói: "Trên trời dưới đất, không ai cứu được cậu đâu. Cậu muốn chết thế nào?" Ngô Bình vẫn kiếm nguyên toàn thân, lạnh lùng hờ giọng: "Tiền tôn thôi mà, cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi mà là tiền tôn thì chỉ cần một ngón tay cũng đủ ép chết ông." Người đàn ông nọ khinh bỉ: "Tiếc là cậu không phải." Ngô Bình hít một hơi sâu, xương bị gãy tự động nối lại và hồi phục. Anh bảo: "Không ngờ nơi quỷ quái này lại tiềm ẩn một nhóm cao thủ, còn có một võ tiên tôn." Người đàn ông lãnh đạm nói: "Chúng tôi là ẩn tộc, trước đây từng hứa với một người rằng trong vòng 1000 năm sẽ không ra khỏi thôn. Năm nay là năm thứ 997, còn 3 năm nữa chúng tôi sẽ có thể trở về thế tục." Ngô Bình đáp: "Ra là vậy." Người đàn ông nọ nói tiếp: "Thể chất của cậu rất mạnh, nếu tôi không nhìn nhầm, có lẽ cậu đã đạt đến cảnh giới nhân vương. Thiên tài của cảnh giới nhân vương đã không xuất hiện nhiều năm nay, cậu cũng xem như là người kiệt xuất." Ngô Bình bảo: "Làm tôi bị thương, ông sẽ gặp phải rắc rối." Người đàn ông hờ hững đáp: "Không ai ở hạ giới có thể uy hiếp tôi." Ngô Bình hỏi: "Vậy Hồng Hoang thì sao?" Người đàn ông hơi ngần ra: "Cậu là người của Hồng Hoang?" Ngô Bình đáp: "Động Tiên Thiên Võ, đệ tử thiên phẩm hạng nhất." Vẻ ngưỡng mộ lóe lên trong đôi mắt người đàn ông nọ. "Ra là đệ tử của Động Tiên Thiên Võ, vậy là cậu có truyền thừa của Động Tiên Thiên Võ à?" Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm: "Tất nhiên là có, ông muốn học sao?" Người đàn ông nhíu mắt: "Nếu cậu nói cho tôi biết truyền thừa của Động Tiên, tôi có thể không giết cậu." Ngô Bình bảo: "Ông nghĩ tôi sẽ tin ông ư?" Người đàn ông cười khẩy: "Không tin tôi thì cậu còn có thể làm gì chứ?" Ngô Bình thở dài, đoạn lấy ngọc huyễn tượng ra rồi nói: "Thứ ông cần đang ở trong này." Người đàn ông vươn tay cầm ngọc, ngay lập tức một nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ trong ngọc. Người nọ liền đánh trả trong vô thức, đòn đánh trả này đã kích hoạt ngọc. Ngay sau đó, cả thôn mình đã chìm trong sương khói. Người đàn ông nọ kinh ngạc, đến khi hoàn hồn và ném ngọc ra thì Ngô Bình đã lẩn vào màn sương rồi biến mất. Hóa ra trước khi vào thôn, anh đã âm thầm bày huyễn trận. Khi anh lấy ngọc huyễn tượng ra, huyễn trận đã được khởi động ngay tức khắc. Có điều huyễn trận đơn giản này không kéo dài quá lâu, anh phải nhanh chóng rời đi. Bùa địa độn, đi! Ánh sáng lóe lên, Ngô Bình đã chạy được hơn 1000 dặm. Anh đến huyện lỵ gần đó, vào một khách sạn rồi thả Nhậm San San ra. Nhậm San San vừa ra ngoài đã trông thấy bộ dạng thảm hại của Ngô Bình, máu bê bết khắp người, mặt trắng bệch. "Ngô Bình, anh làm sao thế này?" Nhậm San San rất đau lòng, vội vã lau máu trên mặt anh. Ngô Bình mỉm cười: "Không sao, anh giao đấu với người của thôn này, không đánh thắng chịu vài đòn của họ." Nhậm San San ôm chặt anh rồi khóc nức nở. Trước đó cô ấy đã rất sợ hãi, bây giờ an toàn rồi mà vẫn còn thấp thỏm lắm. Ngô Bình nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ấy, đoạn an ủi: "Không sao nữa rồi, có anh ở đây sẽ không ai làm hại em được đâu." Rồi anh hỏi: "San San à, sao em lại ở đây?" Thế là Nhậm San San kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh biết. Nghe xong, Ngô Bình híp mắt lại: "Xem ra mấy đại cổ đông ấy có vấn đề. Trước đó anh gọi điện cho bố em, có một người phụ nữ lạ đã bắt máy." Nhậm San San sừng sốt: "Bố em cũng gặp chuyện rồi ư? Ngô Bình à, chúng ta về nhanh đi." Ngô Bình nói: "Không cần gấp gáp, chờ anh chút giận giúp em xong xuôi rồi chúng ta sẽ về." Nhậm San San ngần ra: "Chút giận?" Ngô Bình đáp: "Anh không đánh lại họ, nhưng trợ thủ của anh sắp đến rồi, lát nữa cô sẽ dạy dỗ đám người đó giúp anh." Nhậm San San hiếu kỳ hỏi: "Trợ thủ của anh là ai thế?" "Là tôi." Cánh cửa đột nhiên bị ai đó đẩy ra, Long Thanh Khâm bước vào, theo sau là Viêm Dương. Ngô Bình vội đứng dậy: "Thanh Khâm." Thấy anh bị thương, Long Thanh Khâm tò mò hỏi: "Ai lại có thể đánh anh ra nông nỗi này vậy? anh là nhân vương kia mà. Ngô Bình thở dài. Đoạt Thiên Tiên Tôn mà còn là Võ Tiên Tôn. Long Thanh Khâm cười nói. Vận số của anh tốt thật, còn gặp được cả Võ Tiên Tôn. Thú vị đấy, để tôi đi gặp người này. Ngô Bình nói với Viêm Dương. Đưa San San về Hải Thành, tìm một nơi an toàn rồi chờ ta sang đó. Viêm Dương đáp. Vâng. Tuy không muốn sang Ngô Bình, nhưng Nhậm San San biết mình ở lại cũng không giúp được gì, bèn ngoan ngoãn vâng lời, cùng Viêm Dương rời huyện lỵ này và trở về Hải Thành. Sau khi Nhậm San San đi rồi, Long Thanh Khâm cất lời. Xem ra anh là người đa tình, cô gái ấy cũng là nửa kia của anh nhỉ? Ngô Bình hùng hắng bảo. Thanh Khâm, người nọ là Võ Tiên, cô có đánh lại không? Nếu như không thể, tôi có thể tạm nhẫn nhịn. Long Thanh Khâm cười khẩy. Tuy tôi không phải Trần Long, nhưng nếu đối thủ dưới cấp Thiên Tiên thì tôi có thể thoải mái đánh. Ngô Bình nói. Thôn minh này không đơn giản, hình như có thứ gì đó. Thanh Khâm, chúng ta không được khinh suất, tôi sẽ cho cô mượn vật này. Nói đoạn, anh đưa bùa Bát Bộ Chu Tiên cho Long Thanh Khâm và dạy đối phương cách sử dụng. Uy lực của bùa này quá lớn, anh vẫn chưa thể phát huy uy lực một cách toàn diện, nhưng nếu đưa cho Long Thanh Khâm dùng thì không còn vấn đề gì nữa. Long Thanh Khâm gật đầu. Được, có bùa này thì tôi nắm chắc 100% rồi. Lúc này, ở thôn mình, một đám người đang vây quanh Đoạt Thiên Tiên Tôn nọ, nhìn dao hồn tiễn và bùa âm dương truy hồn trong tay người đó, rồi thi nhau xô nịnh. Tộc trưởng càng ngày càng lợi hại, nhoáng một cái đã đánh bại được nhân vương, tiếc là để tên nhóc đó chạy mất. Chạy rồi cũng không sao, đến khi chúng ta ra ngoài, sớm muộn gì đánh chết tên đó. Người đàn ông nọ lãnh đạm nói. Các người tập trung tu luyện đi, đã nghỉ năm nay chúng ta không lộ diện, chẳng biết ở bên ngoài đã có thêm bao nhiêu kẻ mạnh rồi, không được lơ là. Đang nói thì bầu trời bỗng dừng tối lại, mây đen vần vũ, sấm sét không ngừng chớp nổ. Trong những đám mây ấy thấp thoáng ẩn hiện một con rồng. Mọi người sừng sốt hô lên. Là rồng. Người đàn ông nọ cũng kinh ngạc, không ngờ hạ giới này thực sự có rồng. Bỗng nhiên có bóng người màu xanh bay từ trên trời xuống, một bàn tay ngọc ngà vỗ nhẹ vào vai người đàn ông nọ. Vai trái của người đàn ông đột ngột sụp xuống. Một luồng sức mạnh khủng khiếp xâm nhập cơ thể khiến ông ta phun ra máu, loạng choạng lùi về sau. Ngay sau đó, Long Thanh Khâm và Ngô Bình đã xuất hiện trước mặt đám đông. Thấy người nọ bị thương, Ngô Bình cười khẩy. Chẳng phải ông đánh giỏi lắm sao? Người đàn ông đưa tay lau máu ở khóe miệng, nhìn Long Thanh Khâm chằm chằm, gằn từng chữ. Rồng, quả nhiên rất mạnh. Rồng đại diện cho sự tiến hóa đến mức cao nhất. Tuy ông ta là Đoạt Thiên Tiên Tôn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Long Thanh Khâm. Long Thanh Khâm bảo, ông đã thương anh Ngô, tôi đánh trả giúp anh ấy. Ngô Bình lên tiếng. Thanh Khâm à, thôn này hơi quái lạ, tôi muốn hỏi ông ta vài câu. Bây giờ, người đàn ông nọ không thể không nhìn thẳng vào Ngô Bình, bèn trả lời. Tôi là Minh U, trước đó đã mạo phạm, xin tạ tội với cậu ngay tại đây. Ông ta là người cầm được buông được, liền chắp tay trước Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, Minh U, tôi hỏi ông, trước kia ai là người đã bắt các ông hứa rằng sẽ không rời khỏi thôn trong 1000 năm? Minh U im lặng một lúc rồi đáp, Địch Thành, đại tướng Bắc Tông. Ngô Bình khi rỗi rãi thường đọc rất nhiều sách sử, biết Địch Thành là mãnh tướng của Bắc Tống, lập được nhiều công trạng, sau đó bị cách chức rồi chết tại nhà với mụn độc ở miệng. Hình như Địch Thanh chỉ sống đến năm 40 mấy tuổi, không giống người tu hành. Anh nói. Minh U đáp, đúng là Địch Thanh đã chết. Có điều khi ấy ông ta đang trải qua thiên kiếp bất tử, tuy thân xác đã chết nhưng người thì nhờ vậy mà tiến vào cảnh giới Đoạt Thiên, sau đó thăng cấp thành Thiên Tiên, bây giờ đã là thiên chủ một phương. Ngô Bình cảm thán, thiên chủ ư? Thế thì lợi hại thật, chẳng trách các người không dám làm trái lệnh ông ta. Minh U nói, để duy trì dòng dõi, cứ cách một khoảng thời gian chúng tôi sẽ ra lệnh cho người ta đưa một số phụ nữ đến đây để gả cho thanh niên trong tộc. Ngô Bình hỏi, lý do Địch Thanh muốn các người cố thủ ở đây là gì vậy? Minh U đáp, Địch Thanh ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ một thứ ở đây. Ngô Bình hỏi tiếp, là thứ gì? Minh U trả lời, Không rõ. Thứ đó được đặt trong một dương đồng rất lớn, chúng tôi không mở được. Ngô Bình bảo, đưa tôi đi xem. Minh U không từ chối, dẫn Ngô Bình và Long Thanh Khâm đến một ngôi nhà cổ trong thôn. Nhà này rất lớn, bên trong đặt một dương đồng dài khoảng 3 mét, rộng 2 mét, cao 1,5 mét. Bề mặt dương khắc rất nhiều văn tự cổ xưa. Ngô Bình quan sát, loại văn tự này hẳn là tiền thân của tiên văn, thuộc cổ văn. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, thấy trong dương đồng có một động thiên, trong động thiên có bài bố một đại trận tuyệt thế dùng để trấn áp một cỗ quan tài bằng đồng. Trong cỗ quan tài bằng đồng này có một thi thể cổ xưa được vẽ bùa toàn thân, không mặc quần áo, tỏa ra khí tức rất đáng sợ. Nhìn thấy thi thể ấy khiến đôi mắt Ngô Bình đột nhiên đau đớn, vội vàng nhìn đi nơi khác. Anh điềm tĩnh hỏi, năm xưa Địch Thanh đã nói gì? Minh U đáp, ông ta nói rằng vật này không may mắn, thứ ở bên trong sớm muộn gì cũng ra ngoài, bảo chúng tôi bảo vệ nó 1.000 năm. Ngô Bình hỏi, bảo vệ 1.000 năm ư? Nghĩa là vài năm nữa thứ ở bên trong sẽ ra ngoài sao? Minh U đáp, hẳn là vậy. Ngô Bình gật đầu, đoạn bảo, nề mặt thiên chủ Địch Thành, hôm nay tôi sẽ tha cho ông một lần. Dứt lời, anh kéo Long Thanh Khâm rời đi. Sau khi ra khỏi đó, cả hai đáp xuống tầng thượng của một tòa cao ốc trong huyện lỵ. Long Thanh Khâm cười hỏi, tha cho ông ta như vậy sao? Ngô Bình đáp, trong dương đồng ấy có một thứ rất đáng sợ. Long Thanh Khâm sững người, được Ngô Bình gọi là đáng sợ thì chắc chắn vật đó cực kỳ khủng khiếp. Là gì vậy? Cô ấy hỏi. Ngô Bình đáp, nếu tôi không nhìn nhầm, đó có lẽ là một kẻ mạnh siêu cấp đã mất ý chí, chỉ còn giữ lại thứ hình thành từ bản năng. Thực lực của nó e là ở cấp kim tiền. Nếu nó không đạt đến mức kim tiền thì chí ít cũng là chân tiên cấp 1, nên mới khiến một thiên chủ phải nghiêm túc trấn áp ngay tại đây. Long Thanh Khâm kinh ngạc, mạnh đến vậy ư? Ngô Bình gật đầu, thứ này quá đáng sợ, chúng ta đừng động vào sẽ tốt hơn, nên tôi mới cáo cô đi ngay. Long Thanh Khâm nói, chuyện gì anh cũng biết cả, thật đáng ngưỡng mộ. Ngô Bình mỉm cười, Thanh Khâm à, cô đã ra đây rồi, chia bằng dạo chơi vài ngày đi. Long Thanh Khâm cười đáp, được đấy, trước đây tôi là yêu, không thường tiếp xúc với con người, chỉ có một người bạn là Vân Tịch, nay tôi lại có thêm một người bạn là anh rồi. Ngô Bình cười bảo, nhà tôi có vài con thuồng luồng, lát nữa cô làm quen với bọn nó đi. Đôi mắt Long Thanh Khâm sáng rực lên, thuồng luồng ư? Thế thì tuyệt đấy. Ngô Bình nói, tôi đi làm chút chuyện, cô muốn đi cùng tôi hay đến nhà cho tôi? Long Thanh Khâm đáp, tôi cũng đang rảnh rỗi, đi chung đi. Ngô Bình gật đầu, được, chúng ta đến Hải Thành một chuyến. Nhất định phải tóm được kẻ đã bắt Nhậm Sàn Sàn và khiến kẻ đó hối hận khi đến thế giới này. Trong một biệt thự sang trọng bên bờ biển ở Hải Thành, ba người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống trà vừa tán gẫu. Người đàn ông đầu chọc cười nói, Tiểu Ngụy à, sau khi Nhậm San San biến mất, mọi chuyện quả nhiên thuận lợi hơn nhiều. Người phụ nữ này quá thông minh, có mặt cô ta, kế hoạch của chúng ta rất khó thành công. Tiểu Ngụy 20 tuổi nọ mỉm cười, tôi đưa Nhậm San San đến thôn Minh rồi. Hồi bé, tôi từng nghe đến nơi quái quỷ ấy, người trong thôn đều rất đáng sợ. Tôi đã chính mắt nhìn thấy ba chân quân vào đó, chỉ vài giây sau đã bị đánh chết. Chậc chậc, đúng là hung ác. Người đàn ông độ 30 tuổi kia cất lời, Tiểu Ngụy à, Nhậm San San bị đưa đến thôn mình, người đó chắc chắn sẽ đi cứu cô ta. Tiểu Ngụy gật đầu, lúc ấy tôi đã phát hiện trên cổ tay của Nhậm San San có một chiếc vòng có thể truyền tin, tôi cố ý để nó lại để dụ người đó đến. Người đàn ông đầu chọc bảo, mưu kế của cậu rất khá, người đó rất bí ẩn. Lần trước nhà họ Nhậm thoát chết nhờ cậu ta ra tay cứu giúp đấy. Tôi đã cho người điều tra rồi, có khả năng cậu ta là long thủ của Thiên Long. Tốt hơn hết, chúng ta không nên động vào người như vậy. Cách của cậu vừa có thể khiến người trong thôn đối phó cậu ta, vừa có thể làm Nhậm San San biến mất, quả là một mũi tên trúng hai đích. Người đàn ông độ 30 tuổi kia im lặng vài giây rồi bảo, có khi nào cậu ta sẽ may mắn thoát được không? Tiểu Ngụy lập tức đáp, không thể nào, kẻ mạnh ở đó là tiên tôn đấy, đừng nói là người đó, dù là mấy người mạnh nhất địa tiên giới vào thôn mình cũng chưa chắc sống sót trở ra đâu. Nghe Tiêu Ngụy nói thế, hai người còn lại cuối cùng cũng thở phào. Người kia cười bảo, cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Các người đang nói về tôi sao? Bỗng nhiên có một giọng nói lạ vang lên phía sau bọn họ. Cả ba cả kinh đồng loạt nhảy dựng lên với vẻ mặt hoảng sợ. Không biết từ khi nào đã có ba người lạ mặt đứng ở gần đó, một nam và hai nữ. Ba người này chính là Ngô Bình, Long Thanh Khâm và Nhậm San San. Nhậm San San phẫn nộ nhìn ba người bọn họ. Tại sao các người phải hãm hại tôi? Người đàn ông đầu chọc là người bình tĩnh đầu tiên, vừa nhìn Ngô Bình vừa nói. Đây là Long Chủ Ngô phải không? Chuyện lúc trước, tôi rất xin lỗi. Rắc! Ngô Bình tung ra một cú đấm, đầu của người đàn ông đầu chọc lập tức bị đấm vỡ nát như quả dưa hấu, dịch não văng ra khắp mặt của hai người còn lại. Cả hai sợ đến mức cứng còng người, không dám động đậy, ngay cả hô hấp cũng ngừng trệ. Ngô Bình đi đến cạnh Tiêu Ngụy nọ. Là cậu đã đưa San San đến thôn mình? Tiêu Ngụy tái mặt lắp bắp nói. Xin lỗi. Ngô Bình bảo. Cho cậu 5 phút để giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối. Nếu không nói rõ, tôi đánh chết cậu. Đầu óc của tên Tiêu Ngụy này nhảy số rất nhanh, lập tức kể rõ mọi chuyện. Hóa ra, ba người này đều là thuộc hạ của Đông Hải Long Vương, Lương Thiên Cốt, một trong 8 ông trùm Viêm Long. Lương Thiên Cốt nhận được tin mật rằng hòn đảo mà nhà họ Nhậm mua sẽ trở thành mảnh đất lành, động thiên trong tương lai. Vì vậy, Lương Thiên Cốt đã ra lệnh cho ba người họ nhất định phải giành được hòn đảo này. Tuy nhiên, Nhậm Thiên Thắng kiên quyết từ chối bán hòn đảo, nên cả ba đã quyết định dùng thủ đoạn. Họ thành lập một công ty năng lượng mới, sau đó thu hút nhà họ Nhậm đầu tư vào đó. Nhân cơ hội này tiếp xúc với Nhậm Thiên Thắng và Nhậm San San. Kế hoạch của họ là nắm giữ cổ phần của nhà họ Nhậm thông qua việc hoán đổi cổ phiếu. Sau đó, họ sẽ diệt trừ Nhậm San San và những kẻ chống lưng của cô ấy. Cuối cùng, khống chế Nhậm Thiên Thắng và nuốt chửng sản nghiệp nhà họ Nhậm. Như vậy, họ không chỉ lấy được của cải của nhà họ Nhậm mà còn giành được hòn đảo, một công đôi việc. Ngoài ra, mục đích chính của việc đưa Nhậm San San đến thôn mình là dụ Ngô Bình đến đó. Theo kế hoạch của họ, Ngô Bình một khi đã vào thôn mình thì không có khả năng sống sót trở ra. Nhưng họ không ngờ Ngô Bình chẳng những không chết mà còn bình yên quay về, sau đó thì tìm đến bọn họ. Nghe Tiểu Ngụy kể xong, Ngô Bình híp mắt lại. Anh từng nghe đến 8 ông trùm. Nghe nói mấy người này đều chiếm cứ một vùng riêng, thế lực rất mạnh. Những người như Hoàng Thiên Bá vốn chẳng thể so sánh với họ. Ngược lại, ông vua thế giới ngầm Hoàng Thiên Bá còn phải dâng quà cho Đông Hải Long Vương của 8 ông trùm kia nữa. Trên giang hồ có một câu cửa miệng lưu truyền về 8 ông trùm. Đông Hải Long Vương, Tây vực Quỷ Đà, Bắc có Bồ Tát, Nam có Thi Ma. Man hoang cửu lộ yêu, Âm Sơn 10 vạn quỷ, Trung Nguyên 1 thanh kiếm, cùng thờ Phật 8 tay. Ngô Bình chỉ mới nghe đến 8 vị này, chứ chưa từng gặp họ. Trong tài liệu của Thiên Long, sự tồn tại của mấy người này giống như cấm chế vậy, không nên động vào. Ra là người của 8 ông trùm. Anh hơi cau mày. Long Thanh Khâm hỏi. 8 ông trùm là gì vậy? Tiểu Ngụy nọ vì muốn lấy lòng Ngô Bình và Long Thanh Khâm, vội giải đáp. 8 ông trùm là 8 kỳ nhân đã có công dựng nước buổi đầu. Ở thời cổ đại là họ được phong vương rồi đấy. Nhưng hiện nay không còn vương để phong nữa, nên mỗi người họ chọn một mảnh đất và trở thành nhà vua không ngai của nơi đó. Ngô Bình hỏi. Đông Hải Long Vương có biết kế hoạch của các người không? Tiêu Ngụy đáp. Long Vương không biết. Trước giờ Long Vương chỉ cần kết quả, không quan tâm đến quá trình. Đông Hải Long Vương? Long Thanh Khâm cười khẩy. Là cái thá gì mà dám tự xưng Long Vương? Cả đó đang ở đâu? Tôi sẽ đến gặp ngay. Tiêu Ngụy nói. Long Vương sống trên biển, quanh năm không vào bờ. Ngô Bình không hỏi nhiều nữa. Tôi sẽ cho cậu thời gian để trả lại cổ phần nhà họ Nhậm. Ngoài ra, hãy chuyển hết cổ phần của công ty các người sang tên Nhậm San San. Vâng, hai người đó vội đáp. Đội ngũ luật sư của Nhậm San San đã ở bên ngoài. Sau khi họ vào trong thì tức tốc ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, cả hai sẽ chuyển nhượng vô điều kiện tất cả quyền và lợi ích ở công ty năng lượng mới. đồng thời trả lại cổ phần cho nhà họ Nhậm. Chưa kể, họ còn phải chuyển tất cả tài sản dòng đứng tên mình cho Nhậm San San. Khi bọn họ đang ký kết, thì Ngô Bình giải trừ huyễn thuật trong người Nhậm Thiên Thắng. Sau đó, anh cùng Long Thanh Khâm bay đi, tìm vị Đông Hải Long Vương kia. Kẻ này dám động vào người phụ nữ của anh, bất kể mục đích là gì, anh cũng không dễ dàng bỏ qua. Trên đại dương bao la, có một con tàu khổng lồ đang ra khơi. Đây là tàu chở khách siêu cấp, được cải tạo từ tàu sân bay 100.000 tấn. Trên tàu không chỉ có vũ khí cực mạnh, mà còn có quán bar, sân bóng, sòng bạc và nhiều căn phòng được bài trí sang trọng. Con tàu này mang tên Vườn Cực Lạc Phương Đông, được gọi là thiên đường của đàn ông. Nghe nói, khách trên con tàu này có thể thưởng thức những người phụ nữ hàng đầu và uống những loại rượu ngon nhất. Những dịch vụ không thể thỏa thích tận hưởng ở xã hội thông thường đều có ở đây cả. Khi Ngô Bình và Long Thanh Khâm tìm đến con tàu khổng lồ này thì trời đã tối. Họ đáp xuống boong tàu, thế mà xung quanh không có ai để ý đến họ cả. Lần đầu tiên đến đây, Ngô Bình nhìn quanh quất rồi bảo: "Chúng ta đi xem thử có gì mới lạ." Đi về phía trước hơn 10 mét là một đại sảnh nguy nga lộng lẫy và chật kín người. Ngô Bình vừa nhìn vào đó đã phải sững sờ. Vì trong đại sảnh ấy, ngoại trừ nhân viên phục vụ, toàn bộ khách đều là người tu hành. Anh vừa bước vào trong, một nhân viên phục vụ đã đon đả tiếp đón. "Xin chào anh chị, anh và chị nhà cần gì có thể nói với tôi." Bị hiểu nhầm là vợ Ngô Bình, Long Thanh Khâm không nói gì. Ngô Bình hỏi: "Ở đây có sòng bạc không?" Nhân viên phục vụ cười đáp: "Dĩ nhiên là có, mời anh theo tôi." Ngô Bình và Long Thanh Khâm đi theo người phục vụ xuống tầng dưới. Ở đây toàn là sòng bạc. Hơn nữa, còn có rất nhiều hình thức bài bạc ở đây. Có cược quyền anh, trọi gà, cả cược tiền nữa. Điều khiến Ngô Bình bất ngờ là thứ mà họ cược không phải là tiền bình thường, mà là tiền bùa, thậm chí là tiền báu. Long Thanh Khâm hỏi: "Đến đây làm gì thế? Không đi tìm Long Vương sao?" Ngô Bình cười bảo: "Cô không nhìn thấy tiền bùa à? Cược vài ván đi, để Long Vương chủ động tìm chúng ta." Long Thanh Khâm không nói gì nữa, đi theo Ngô Bình đến một bàn đánh bài. Mấy người này đang chơi bài xì tố, trong đó có một tu sĩ đã thua rất nhiều, chán đẫm mồ hôi lạnh. Ở ván cuối cùng, người đó đã thua sạch thẻ đánh bạc, tổng cộng thua hơn 100 tiền bùa, đã không còn tiền để thua nữa. Người đó cứ ngồi thẫn thờ, muốn chơi tiếp, tiếc là chẳng còn tiền. Người bên cạnh lạnh lùng bảo: "Còn chơi nữa không? Không chơi thì đi đi." Ngô Bình vỗ vai người đó, cười bảo: "Anh bạn à, hay là nghỉ ngơi một lát đi, để tôi." Người đó nhìn Ngô Bình một cái, rồi khẽ thở dài, ủ rũ rời đi. Ngô Bình ngồi xuống, mấy người trên bàn đều liếc nhìn anh. Người đối diện hỏi: "Biết luật chưa?" Ngô Bình đáp: "Anh có thể nói cho tôi biết." Đối phương nói: "Không được sử dụng pháp thuật để gian lận, nếu không sẽ bị giết ngay tại chỗ. Phải sử dụng thần niệm bảo vệ bài của mình, tránh để người khác nhìn trộm. Anh cũng không được nhìn trộm bài của người khác." Một người khác bảo: "Ở đây dùng tinh tệ thay thẻ đánh bạc, một tiền bùa có thể đổi 1.000 tinh tệ Ngô Bình mỉm cười, lấy ra một túi tinh tệ đặt ở trên bàn, chỉ ít cũng phải mấy chục nghìn. Mọi người thấy anh là người giàu có, bèn đồng loạt gật gù. Ván cược bắt đầu. Trong ván bài đầu tiên, Ngô Bình lấy phải bài xấu. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, nhận thấy bài của những người khác cũng rất bình thường, thế là đập ngay 10.000 tinh tệ vào. Cuối cùng chỉ có một người theo anh, mà bài của người này lại không bằng anh. Nhưng người này rất táo bạo, khí thế hừng hực, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng vậy. Ngô Bình bèn đầy một túi tinh tệ vào, cười nói: "Tôi cược hết, anh còn muốn theo không?" Người này ngồi đối diện Ngô Bình vốn rất quyết đoán, thấy Ngô Bình tự tin hơn cả mình, bèn quả quyết không theo nữa. Ngô Bình cười bảo: "Ngại quá." Rồi anh vẫy tay, gom hơn 10.000 tinh tệ trên bàn đến trước mặt. Số tinh tệ này xếp thành từng chồng. Thua ván đầu, mấy người này rất khó chịu, tiếp tục ván thứ hai. Ở ván thứ hai, bài của Ngô Bình tốt một cách ngạc nhiên, trong khi những người khác kém anh rất nhiều. Bằng cách quan sát máy chia bài, anh tính toán được sắp tới mình vẫn sẽ chiếm ưu thế, bèn đánh bạo đặt cược. Sau vài vòng, chỉ còn vài người còn bài khá đẹp còn theo tiếp. Ngô Bình lại đầy mấy chục nghìn tinh tệ vào rồi cười nói: "Tôi cực tất." Lúc này, những người khác không một ai dám theo. Người ngồi đối diện cười lạnh: "Lần trước bài của anh cũng bình thường thôi, chẳng qua là dám chơi liều. Tôi không tin, lần này anh lại có giấy, tôi cũng cực tất." Tiền của cả hai bên đều được chất lên bàn. Đối phương lật bài, anh ta có hai đôi, bài không hề tệ. Ngô Bình liếc nhìn, nói: "Bài đẹp đấy, tiếc là tôi thực sự có giấy." Ngô Bình lật lá bài cuối cùng lên, quả thực là một giấy. Đối phương mặt biến sắc, suýt thì ngã xuống đất, anh ta gầm lên: "Anh ăn gian." Ngô Bình lạnh lùng đáp: "Chơi không lại thì đừng có chơi, thua rồi lại kêu tôi ăn gian, có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng thì tôi có thể một quyền đánh chết anh." Người kia siết chặt nắm đấm, còn định cãi thêm vài câu, nhưng khí tức đáng sợ toát ra từ Ngô Bình khiến anh ta rùng mình, lập tức bình tĩnh lại. Anh ta thở dài rồi quay lưng đi khỏi. Ngô Bình cho hết số tiền trên bàn vào túi. Ván này anh thắng được hơn 50.000 tinh tệ. Cứ như vậy, Ngô Bình chơi 3 tiếng đồng hồ, thắng mười mấy người và kiếm được tổng cộng 1.290.000 tinh tệ. Về sau không ai dám chơi với anh nữa. Ngô Bình liền đi tới quầy cược chơi với một cô gái xinh đẹp ở đó. Cô gái này là người của sòng bài, khi đó đang chơi cùng 3 khách khác. Ngô Bình đợi một lát, sau đó vào thay chân một vị khách đã thua hết tiền. Cô gái này sớm đã chú ý đến anh, bởi Ngô Bình chưa thua một ván nào. Điều đó khiến cô khá lo lắng, nhìn về phía xa. Thực ra, sòng bạc sớm đã cho người theo dõi anh. Một người cứ thắng liên tục nhiều vậy, chắc chắn phải có vấn đề. Chỉ là hiện giờ, họ vẫn chưa thể tìm ra thủ thuật của anh, nên không thể làm gì anh được. Giờ Ngô Bình lại muốn kiếm tiền của sòng bạc, khiến những người kia đứng ngồi không yên. Hai người đàn ông mặc đồ đen đi tới. Hai người này tu vi không hề thấp, đều là chân nhân. "Anh bạn, hôm nay chơi đến đây là được rồi nhỉ?" Một người cười nói. Ngô Bình lạnh lùng đáp: "Cái gì mà đến đây là được rồi? Các người có phải sòng bạc không vậy?" Người kia đáp: "Đương nhiên là phải. Nếu đã là sòng bạc lại ngăn tôi cá cược thì khác nào đuổi khách?" Ngô Bình hỏi tiếp. Người kia sầm mặt lại nói: "Anh bạn, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu không..." Bốp! Ngô Bình thẳng tay tát cho người kia, đánh bốp một cái khiến người kia móp cả mặt vào, xương sọ cũng méo luôn, bay ra xa vài mét. Những người xung quanh thi nhau nhìn về phía đó. Lúc này, một ông già lạnh lùng nói: "Kẻ nào dám tới địa bàn của Long Vương làm loạn?" Người này khí tức hùng mạnh, là một chân quân. Ông ta đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình đáp: "Tôi đến chơi cá cược, đó là việc vô cùng chính đáng ở nơi này. Vậy mà người của ông không cho tôi cược, còn nói cái gì mà rượu mời không uống uống rượu phạt. Đây là cách bọn ông làm ăn sao?" Vị chân quân cau mày hỏi: "Anh bạn, cậu vẫn muốn chơi tiếp sao?" Ngô Bình nói: "Hỏi thừa." Chân quân kia hừ một tiếng, ra hiệu cho người đẹp đứng ở bàn cược tránh ra. Sau đó, ông ta nhìn Ngô Bình, nói: "Nếu cậu đang muốn chơi, thì tôi chơi với cậu nhé." Ngô Bình cười đáp: "Đương nhiên là được, chỉ cần có tiền trả, thì tôi chơi với ai cũng được." Chậc chậc, anh bạn trẻ này gan không nhỏ đâu, lại dám chơi cá cược với bách đồ chân quân. Lần này có kịch hay xem rồi. Có người biết tới danh tiếng vị chân quân kia, bình luận: "Ha ha ha, nghe nói, ngay từ trước khi có tu vi, bách đồ chân quân đã là cao thủ bài bạc rồi. Sau này ông ấy được một vị tiên quân thu nhận làm đệ tử. Sau khi tu luyện thì trình độ bài bạc của ông ấy càng lên, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, cho nên mới được Long Vương mời tới quản lý sòng bạc này. Người kia không biết trời cao đất dày, lát thua còn cái nỉ." Ngô Bình cười nói: "Chúng ta chơi đơn giản thôi, so xúc sắc lớn bé được không?" Bách đồ chân quân nói: "Được, vậy thì so lớn bé." Ngô Bình dùng tiên ngọc khắc ra 3 con xúc sắc tại chỗ rồi nói: "Tôi không yên tâm dùng xúc sắc của các người nên tôi sẽ tự làm." Sau khi khắc xong, có người tới lắc xúc sắc, còn Ngô Bình và một vài khách nữa chơi trò cược lớn nhỏ với bách đồ chân quân. Hơn nữa, họ đều cược bằng tiền bùa. Tất cả mọi người đều tin tưởng bách đồ chân quân nên con xúc sắc vừa rơi xuống bàn, tất cả mọi người đều thi nhau cược theo bách đồ chân quân đặt vào cửa lớn. Xúc sắc ra 15 điểm, quả thực cửa lớn thắng. Ngô Bình âm thầm dùng nhãn lực dịch chuyển xúc sắc, biến nó thành số nhỏ rồi đặt vào cửa nhỏ. Chụp xúc sắc mở ra, những người xung quanh đều sững sờ. Bách đồ chân quân cũng kinh ngạc, sao có thể ra số nhỏ cơ chứ? Thính lực của ông ta là thiên hạ vô địch, chắc chắn là 15 điểm. Rốt cuộc đối phương đã giở trò gì? Ngô Bình cười ha ha rồi vét hơn 100 đồng tiền bùa vào túi mình rồi hỏi, chơi nữa không? Bách đồ chân quân xa sầm mặt lại đáp, đương nhiên, lại đi. Lần này bách đồ chân quân quan sát rất kỹ để đề phòng Ngô Bình ăn gian. Thế nhưng lần này vẫn như lần trước, rõ ràng ông ta đã cược đúng rồi mà khi mở ra kết quả lại ngược lại. Họ đặt cửa nhỏ thì xúc sắc lại ra số lớn. Bách đồ chân quân mặt không cảm xúc, tiếp tục yêu cầu chơi ván thứ ba. Lần này ông ta đặt tay lên bàn, âm thầm truyền một lực vào xúc sắc để cố định nó. Như vậy ông ta sẽ không sợ Ngô Bình giở trò nữa. Thế nhưng Ngô Bình còn nhanh tay hơn, anh đã thay đổi điểm số của con xúc sắc trước cả khi bách đồ chân quân kịp hành động, nên lại thắng thêm một ván nữa. Sau ba ván thắng liên tục, Ngô Bình kiếm được hơn 500 đồng tiền bùa. Đám người cược theo bách đồ chân quân ôm cục tức. Họ thầm nghĩ, bách đồ chân quân, bách đồ bách chúng cái quái gì? Là lừa đảo chân quân thì có, hại họ thua tiền ba ván. Cho nên đến ván thứ tư, đã bắt đầu có người chuyển sang cược theo Ngô Bình. Bách đồ chân quân tức điên lên được. Chuyện gì thế này? Tại sao Ngô Bình lại điều khiển được xúc sắc? Ông ta không biết rằng Ngô Bình không cần dùng tới thần niệm mà chỉ cần nhãn lực là có thể thay đổi con xúc sắc. Sau 5 ván, bách đồ chân quân biết mình chơi không lại Ngô Bình, có chơi nữa cũng chỉ thua đậm thêm, nên ông ta nghiến răng rồi quay lưng đi khỏi đó. Ngô Bình cười nói, thế nào, xong bạc của các ông hết tiền rồi à? Có cần tôi cho mượn tiền để chơi không? Ở cách đó không xa, có một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên chiếc ghế khắc hình rồng. Người này sớm đã chú ý đến Ngô Bình. Bách đồ chân quân đi tới chỗ người đó, cúi đầu nói, Long Vương, là do thuộc hạ vô dụng, không thể vạch trần thủ đoạn của hắn. Người đàn ông ngồi ghế rồng, mũi to miệng rộng, tóc tím mắt xanh. Cái này tới đây với ác ý, để tôi đích thân đi gặp hắn. Nói rồi, người này đứng dậy, lập tức cả sòng bạc bị một áp lực và khí tức kinh hoàng đè lên. Ngô Bình nhìn về phía người này, trong mắt anh đầy vẻ thách thức. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 188 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.